Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng sợ nhất của con người không phải là không nhìn thấy hy vọng, mà là sau khi nhìn thấy hy vọng lại một lần nữa mất đi nó. Túc mệnh nhân sau khi gặp chân thần đã không thể kiên trì thêm 200 năm nữa. Hắn ta mỗi ngày đều đến trước cửa miếu đợi chân thần giáng lâm lần nữa, không ngừng hồi tưởng lại những lời chân thần đã nói. Cùng với sự trôi qua của thời gian, túc mệnh nhân bắt đầu dao động. Nỗi ám ảnh duy nhất của túc mệnh nhân là thành thần, vì Chỉ Vưu sẽ giết hắn ta và ngăn cản hắn ta thành thần, nên hắn ta mới phải giết Chỉ Vưu. Hắn ta thực ra không quan tâm đến hư danh, chỉ là từ xưa đến nay những người thành thần đều có một tiếng tăm tốt. Tuy nhiên, lời chân thần nói có lý, hắn ta đã lừa dối thế gian, đây là nguyên tội. Nếu hắn ta không thừa nhận tội lỗi của mình, rất có thể sẽ không bao giờ thành thần được. Nếu Chỉ Vưu chưa bị hắn ta trọng thương, thì túc mệnh nhân chắc chắn sẽ không cân nhắc việc thừa nhận sai lầm. Nhưng giờ đây, người duy nhất có thể giết hắn ta đã chết hoặc trọng thương. Dù người khác biết mình bị lừa, cũng không thể làm gì được túc mệnh nhân. Nếu thừa nhận lỗi lầm của mình có thể thành thần, cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Giống như hắn ta đã từng nói, bất kể phải trả giá thế nào, dù sau khi thành thần giây tiếp theo sẽ chết, túc mệnh nhân cũng cam tâm tình nguyện. Trong những ngày chờ đợi, túc mệnh nhân dần dần hạ quyết tâm. Ở nước ngoài, Chỉ Vưu nuốt quá nhiều hồn ma, Giang Lạc nghĩ không thể vắt sữa một chỗ, lại đổi máy bay đến một thành phố linh môi khá nổi tiếng ở Nam Mỹ. Thành phố này từ xưa đã nổi tiếng vì sự kỳ lạ, nơi đây có chợ phù thủy lớn nhất thế giới. Vô số phù thủy, nhà chiêm tinh, thầy bói sẽ tụ tập ở đây, buôn bán các loại đồ vật kỳ quái. Đến khi thực sự nhìn thấy chợ phù thủy, Giang Lạc không khỏi mở rộng tầm mắt. Ở đây chủ yếu là những gian hàng được dựng lên làm cửa hàng, chủ tiệm tùy tiện trải một tấm thảm trên mặt đất, bày bán đồ vật lên thảm, giống hệt như những tiểu thương bình dân nhất. Trông có vẻ náo nhiệt và bình thường, nhưng chỉ cần nhìn những thứ trên quầy hàng của họ là biết nơi này tuyệt đối không phải là một khu chợ bình thường. Thai lạc đà khô, xác cóc khô, lông cú, răng rắn độc. Thỉnh thoảng có vài ngón tay khô héo giống người, và các loại tim động vật. Giang Lạc nhìn hoa cả mắt, quả thật đã nhìn thấy những luồng quỷ khí nhàn nhạt bao quanh một số thứ. Cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai Chỉ Vưu, anh có thấy thứ gì hay ho không? Ác quỷ hứng thú nhìn xung quanh, cũng ghé sát tai Giang Lạc và nói khẽ. Không có, mở to mắt nhìn cho kỹ vào. Giang Lạc dặn dò, tốt nhất là kiếm được món hời nào đó. Ác quỷ khinh thường cách nói. Kiếm được món hời, anh phát ra một câu nói không khác gì Lục Hữu Nhất từng nói. Tôi cần kiếm được món hời sao? Người yêu à, tôi có tiền, rất nhiều tiền. Giang Lạc, chợ phù thủy là một con phố dài. Khi Giang Lạc và Chỉ Vưu đi được nửa đường, nội dung trên phố dần chuyển từ các cửa hàng sang các quán xem bói. Khi họ đi ngang qua một phù thủy đội mũ đen đang xem bói bằng quả cầu pha lê, lão phù thủy đột nhiên lên tiếng gọi họ lại. Này! Hai người phương đông kia, Giang Lạc ban đầu tưởng không phải gọi mình, nhưng lão phù thủy lại dùng giọng già nua nói. Chàng trai phương đông tóc đen dài, trên đường phố người phương đông chắc chắn không ít, nhưng chàng trai phương đông tóc dài chỉ có một mình Giang Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc dừng bước, nheo mắt quay đầu lại, khuôn mặt lão phù thủy đầy nếp nhăn, mí mắt trùng xuống, che đi một nửa đôi mắt đục ngầu. Bà ta đang nhìn chằm chằm Giang Lạc. Dường như nhìn thấy một bí ẩn khó hiểu trên người Giang Lạc. Tôi có thể xem bói miễn phí cho cậu một lần. Lão phù thủy chậm rãi nói. Tin tôi đi con trai, cậu tốt nhất đừng bỏ lỡ cơ hội này. Giang Lạc tự nhận mình là người tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ. Cậu bước nhanh đến bàn của lão phù thủy ngồi xuống. Bà muốn xem bói cho tôi điều gì? Lão phù thủy không trả lời ngay, mà nhìn về phía Chỉ Vưu, cương quyết nói. Khi tôi xem bói, hắn ta không thể ở bên cạnh cậu. Giang Lạc hả hê quay lại nói. Chỉ Vưu, anh bị ghẻ lạnh rồi. Ác quỷ hai tay đốt túi đứng bên cạnh Giang Lạc, giả vờ bất đắc dĩ nói. Vậy phải làm sao đây? Lão phù thủy nhìn anh, rồi lại nhìn Giang Lạc, hiểu ra nói. Tôi chỉ cần 20 phút của bạn đời cậu. Câu nói này rõ ràng đã lấy lòng ác quỷ. Ác quỷ đi sang một bên, nhường chỗ cho họ. Giang Lạc ho khan một tiếng. Được rồi. Bà có thể nói rồi, bàn tay đầy đồi mồi của lão phù thủy từ từ xoa quả cầu pha lê. Con trai, Cậu có câu hỏi nào muốn biết mà không tìm thấy câu trả lời không? Giang Lạc đánh lạc hướng. Ai cũng có những câu hỏi như vậy thôi mà. Nhưng của cậu thì đặc biệt khác. Lão phù thủy nói. Giang Lạc khẽ mỉm cười. Lão phù thủy nhìn cậu thật sâu. Tôi ở đây xem bói cho người ta 30 năm rồi. Lần đầu tiên thấy người như cậu. Tôi không thể nhìn thấu lai lịch của cậu. Nhưng quả cầu pha lê của tôi thì có thể nhìn rõ. Cậu không muốn biết lai lịch của mình sao? Khóe miệng Giang Lạc đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt cậu lập tức lạnh đi. Bà biết gì? Lão phù thủy cúi đầu, chăm chú nhìn quả cầu pha lê. Con trai, hãy tập trung nhìn vào quả cầu pha lê, trong lòng nghĩ về câu hỏi của cậu. Nếu thành công, có thể cậu sẽ nhận được câu trả lời mà cậu muốn. Giang Lạc đánh giá lão phù thủy một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu nhìn quả cầu pha lê trong suốt. Cậu bán tín bán nghi, nhưng vẫn không ngừng lặp lại câu. Tại sao mình lại đến thế giới này? Trong lòng, khi dùng quả cầu pha lê xem bói, người xem bói không được chớp mắt. Giang Lạc nhìn đến khô cả mắt. 15 phút sau, trong quả cầu pha lê đột nhiên xuất hiện một cụm khói trắng. Khói từ từ lan ra, bao phủ toàn bộ quả cầu pha lê. Ánh mắt Giang Lạc không khỏi đọng lại. Giây tiếp theo, trong làn khói hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Ngay khi nhìn rõ hình ảnh, đồng tử của Giang Lạc co rút lại đột ngột. Cậu thấy mình trước khi xuyên không? Thấy viện thiết kế quen thuộc. Và một khách hàng đang nói chuyện công việc với cậu. Khách hàng là một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi, áo sơ mi kẻ caro quần đen, ngoại hình bình thường, vẻ mặt có chút rụt rè, đang lải nhải dặn dò yêu cầu thiết kế. Giang Lạc sau khi nhìn rõ khuôn mặt của khách hàng, cảm thấy có chút quen thuộc. Ồ, cậu nhớ ra rồi, đây là công việc thừa thãi từng bị một đồng nghiệp tạm thời đẩy cho cậu, nhờ cậu giúp khách hàng này thiết kế một căn biệt thự 2 tầng độc lập. Công việc này không thuộc về Giang Lạc, hơn nữa lúc đó đã tan làm. Giang Lạc dù cười tiếp đón khách hàng, nhưng biểu cảm chi tiết đều là không kiên nhẫn. Khi đó, cậu lắng nghe những yêu cầu phức tạp rắc rối của khách hàng, không thể tránh khỏi việc mất tập trung. Cậu có một thói quen xấu, một khi đa nhiệm, sẽ cho tai này lọt tai kia những lời của khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi làm xong bản thiết kế cho khách hàng, bản thiết kế tuy rất đẹp, nhưng lại có những sai lệch chi tiết so với yêu cầu của khách hàng. Tính cách của khách hàng nói hay là mềm mỏng, nói tệ là hèn nhát. Hắn ta rõ ràng không hài lòng với bản thiết kế của Giang Lạc, nhưng lại nhạy bén nhận ra sự qua loa của Giang Lạc, không nói gì, cầm bản thiết kế lặng lẽ về nhà. Giang Lạc nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên, sao lại là hình ảnh cậu và khách hàng này? Lẽ nào chuyện này còn có hậu quả? Dường như biết cậu đang nghĩ gì. Trong quả cầu pha lê lại biến đổi một hình ảnh khác. Người khách hàng đã bỏ ra mấy chục nghìn để mua một bản thiết kế không ưng ý về nhà càng nghĩ càng tức. Cuối cùng thậm chí còn tức đến đỏ mắt. Hắn ta uống 2 chai bia, mở máy tính kể lể với bạn bè, không ngừng chửi bới viện thiết kế của Giang Lạc và Giang Lạc, cuối cùng nghẹn ngào gõ mạnh bàn phím. Cái tên thiết kế giả dối xảo trá này, tôi còn tưởng hắn là người tốt bụng ôn hòa ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn quá giỏi giả vờ. Quá đạo đức giả. Tôi vẫn không nguôi giận. Tôi sẽ viết một bài báo bóc phốt. Tôi sẽ viết hắn vào tiểu thuyết của tôi làm bia đỡ đạn. Tôi sẽ hành hạ hắn trong sách để trút giận. 3 dấu chấm than lớn bay lơ lửng trước mắt Giang Lạc. Màn sương trong quả cầu pha lê tan đi. Hình ảnh biến mất. Lão phù thủy không nhìn thấy gì truy hỏi. Cậu đã nhìn thấy gì? Giang Lạc, biểu cảm của cậu vô cùng kỳ lạ. Giang Lạc đã sớm thắc mắc tại sao trong ác quỷ lại có một bia đỡ đạn trùng tên với cậu một cách trùng hợp như vậy, bia đỡ đạn này còn giống hệt cậu. Cậu vốn nghĩ chỉ có thể tìm được câu trả lời từ túc mệnh nhân, nhưng không ngờ sự việc hóa ra lại là như vậy. Mọi thứ đều là cậu tự gây tự chịu, cậu đã đắc tội với tác giả của ác quỷ, nên bị tác giả viết vào sách làm bia đỡ đạn để ngược đãi. Chẳng trách khi cậu đọc, ác quỷ chỉ vưu lại cứ nhằm vào nguyên chủ là một bia đỡ đạn nhỏ bé bị lợi dụng mà ngược đãi nặng nề, dùng hết mọi thủ đoạn tàn bạo. Hóa ra là vì thế, Giang Lạc trong lòng ấm ức vô cùng. Nhưng tại sao cậu lại xuyên vào sách, trở thành Giang Lạc, có nguyên chủ là chính mình? Lão phù thủy lại hiếu kỳ hỏi lại một lần. Giang Lạc sắc mặt không tốt lắm lắc đầu, đứng dậy từ ví lấy ra 2 tờ tiền đặt lên bàn của lão phù thủy, rồi tìm thấy chỉ vưu. Suốt quãng đường còn lại, Giang Lạc không có tâm trạng nói chuyện, chỉ Vưu cũng không nói gì. Họ trở về khách sạn, nhưng khi Giang Lạc đang thất thần, chị Vưu lại không biết từ lúc nào đã rời khỏi phòng. Ác quỷ quay trở lại trước quầy xem bói của lão phù thủy. Bóng dáng anh như một u hồn đòi mạng, che khuất tầm nhìn của lão phù thủy. Lão phù thủy do dự ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy anh, cũng không có nhiều bất ngờ. Ác quỷ từ trên cao nhìn lão phù thủy. Cậu ta đã nhìn thấy gì? Lão phù thủy chậm rãi lắc đầu. Tôi không biết. Ác quỷ khẽ cười hai tiếng, cúi người đến gần lão phù thủy, chậm rãi hỏi. Cậu ta có thể trở về không? Lão phù thủy vẫn nói. Tôi không biết. Ác quỷ khựng lại, chậm chậm đứng thẳng dậy. Anh ánh mắt âm u nhìn lão phù thủy một cái, đưa tay như thân thiện vỗ vỗ vai lão phù thủy, rồi quay người rời đi. Lão phù thủy nhìn bóng dáng anh biến mất rồi, lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi con hẻm nhỏ. Nhưng vừa bước vào con hẻm vắng người, bà ta đã không thể kiểm soát được đôi tay của mình, mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ mình. Hề hề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bà ta gần như tự bóp cổ chết, quả cầu pha lê trong túi đột nhiên nổ tung, tay lão phù thủy lấy lại được quyền kiểm soát. Lão phù thủy thở hổn hển, không kịp xót xa quả cầu pha lê của mình, lảo đảo đứng dậy bỏ chạy. Giang Lạc sau một thời gian buồn bã thì không còn xoắn xuýt nữa. Dù cậu xuyên không bằng cách nào, việc đến thế giới này đã là sự thật hiển nhiên, đã là chuyện đã xảy ra, vậy thì không cần nghĩ nhiều. Nghĩ thông suốt rồi, Giang Lạc thanh thản sảng khoái, vừa định khoe khoang với Chỉ Vưu một chút về sự ngộ ra của mình, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Chỉ Vưu không có trong phòng. Người đâu? Giang Lạc cau mày, ra khỏi khách sạn tìm Chỉ Vưu. Nhưng cậu hoàn toàn không biết Chỉ Vưu ở đâu, tìm một hồi, liền biến thành đi dạo nhàn nhã. Không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến một khu vườn phun nước. Giang Lạc đứng bên cạnh đài phun nước một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Chỉ Vưu đang cầm một bông hồng đi về phía mình. Giang Lạc không khỏi cười, khoanh tay đứng tại chỗ đợi, đợi đến khi Chỉ Vưu đến gần, cố ý chê bai nói. Chỉ một bông thôi à? Chỉ Vưu nói. Đây là bông hoa nở đẹp nhất trong cả khu vườn. Giang Lạc, ồ, một tiếng, giọng điệu khó hiểu nói. Hóa ra anh là hái trực tiếp trong vườn. Tôi nhớ bên cạnh có biển báo ghi hái một bông hoa phạt 10 đô la. Chỉ Vưu chậm rãi nói. Đã trả tiền rồi. Giang Lạc hừm một tiếng cười, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy bông hồng. Cậu cúi đầu ngửi, hương hoa hồng thơm ngát, Chỉ Vưu nói. Về à? Giang Lạc dùng bông hồng che đi nụ cười ở khóe miệng. Mắt đảo một vòng. Mệt rồi, đi không nổi nữa. Cuối cùng, ác quỷ cõng cậu rời khỏi khu vườn. Tay Giang Lạc cầm bông hồng thoải mái đặt lên ngực Chỉ Vưu, thoải mái nằm bất động trên lưng Chỉ Vưu. Ánh hoàng hôn ấm áp lờ mờ, khiến khu vườn vắng người trở nên đẹp như một bức tranh sơn dầu. Sự yên tĩnh hiếm hoi bao trùm lấy họ, thời gian dường như cũng chậm lại. Giang Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh không có gì muốn nói sao? Ác quỷ nói. Em hơi nặng, Giang Lạc cười lạnh hai tiếng, tự mình viết một chữ. Sơn, như Thái Sơn áp đỉnh đè lên người ác quỷ. Lưng ác quỷ lập tức bị oằn xuống, hai đầu gối anh gần như muốn quỳ xuống đất. Nhưng khi Giang Lạc hơi hối hận muốn thu hồi chữ linh, Chỉ Vưu lại từ từ đứng thẳng dậy. Anh từng bước đi về phía trước. Mỗi bước, viên đá cẩm thạch trên mặt đất lại bị anh dẫm thành một dấu chân sâu hoắm. Nhưng dù có nặng đến mấy, ác quỷ nói. Tôi cũng sẽ không bỏ em xuống. Cách chương.